Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm lợi dụng cơ hội này nhanh chóng đưa năm thành công lực quyết ảnh thần công nhắm vào các huyệt đạo bị phong bế lần lượt đã thông. Huyệt thứ nhất, huyệt thứ hai, huyệt thứ ba, còn lại hai nơi huyệt đạo nữa là công lực sẽ được khôi phục. Trần Lâm mừng thầm vì chưa có ai phát giác ra hành động của mình. Chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, hai huyệt đạo kia sẽ được công phá. Đột nhiên trong lúc này, Bách Ảo Thư Sinh quay người hướng về phía Tam Tiệt bà nói: Bà, cho mọi người lui ra hết đi, ta có lời muốn hỏi hắn. Tam Tuyệt bà hơi gật đầu, dung tay ra hiệu. Môn chúng hòa hiệp hội lập tức kéo nhau thối lùi, chỉ còn lại có mấy người trong sảnh. Bách Ảo Thư Sinh cười âm hiểm, thân hình hướng về phía Trần Lâm. Hắn khẽ vươn tay giải khai á quyệt cho chàng. Trần Lâm giờ phút này chỉ còn lại có một huyệt đạo duy nhất còn bế tắc. Nhưng mặt đối mặt với kẻ thù trong gang tấc, chàng lo sẽ bị phát hiện, nên đành phải tạm dừng dẫn công. Hoạt Diêm La, Quyết Ma Thiên Tôn thật ra là kẻ nào quá thần vậy hả? Trần Lâm cắn chặt răng nói: Không biết. Bách Ảo Thư Sinh cất lên một tràng cười âm hiểm nói: Hoạt Diêm La, người họ Trần không sai chứ? Trần Lâm ở trong lòng chấn động kinh thôi, vì nếu như thân thế của chàng bị vạch trần, chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới tay của Bách Ảo Thư Sinh. Nhưng chàng lại há không dám thừa nhận hay sao? Lúc này chàng chỉ trừng mắt oán hận liếc nhìn đối phương im lặng không đáp. Trần Lâm đang chờ một cơ hội, chỉ một chút thời gian nữa thôi, khai phá huyệt đạo cuối cùng này coi như là dao long dễ dụng trong biển cả. Bách Ảo Thư Sinh lại nói: Hoạt Diêm La, không lẽ trước khi chết người lại muốn chịu lấy cực hình? Trần Lâm nghiến răng lạnh lùng nói: Người muốn làm gì? Không dễ chịu lắm đâu. Ta sẽ cắt xuống ngũ quan của ngươi từng cái một, xem ngươi có nói hay là không hả? Bách Ảo Thư Sinh, ngươi muốn làm gì thì làm đi, có một ngày ngươi phải trả một cái giá 100.000 lần. Bách Ảo Thư Sinh nghe xong tâm thần không khỏi một hồi bất định. Còn có một nhân vật thần bí máu tanh Quyết Ma Thiên Tôn, thật nói không chừng hắn đã tìm tới tận cửa rồi. Sắc mặt của Bách Ảo Thư Sinh biến đổi không ngừng, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo kỳ quang quái dị. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Trần Lâm rồi nói từng chữ một: Người có phải chính là thằng bé mà Tứ Độc Thư Sinh đánh rơi xuống quyết trì, là hậu nhân của Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tượng? Trần Lâm hai mắt quán độc, thù cũ hận mới, chàng hận không thể mang bọn người này băm dầm ra từng mảnh nhỏ. Chàng biết rõ tình cảnh trước mắt vô cùng nguy ngập, chỉ cần một chút lơ là, con đường sống cuối cùng cũng sẽ mất. Lập tức trả lời một câu mập mờ với đối phương: Tùy ngươi, ngươi muốn phán đoán sao cũng được. Bách Ảo Thư Sinh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Lâm để tìm một đáp án chính xác nhất trước khi hắn ra tay. Nhưng hắn đã cảm thấy hơi thất vọng, vì những gì hắn phỏng đoán về lai lịch của Trần Lâm hoàn toàn chưa có căn cứ chứng minh rõ rệt. Hắn chỉ cảm thấy một điều quái lạ đáng nghi ngờ là sư đồ của Trần Lâm nhiều lần diện thủ cho Đồng Bách Phái, và chàng luôn cố công tìm kiếm cho bằng được hành tung của Tứ Độc Thư Sinh, nên hôm nay mới đến đây. Riêng Trần Lâm bây giờ, chàng đã có thể kết luận đối phương chẳng những có liên hệ đến cái chết của mẫu thân chàng, hơn nữa cũng có liên quan đến sự mất tích kỳ bí của phụ thân chàng. Bách Ảo Thư Sinh giống lên một tràng cười âm hiểm nghe sởn cả tóc gáy. Hằng lên tiếng nói: Hoạt Diêm La, ta mặc kệ người có thật phải là hậu nhân của Trần Kỳ Tường hay không, dù sao người nhất định phải chết. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa lúc này không nhịn được nữa, hướng về phía Tam Tuyệt bà nói: Sư phụ, Quyết Ma Thiên Tôn không phải là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên, cũng không phải là Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường quá thân, Có lẽ hắn thật sự là tên ma đầu của 300 năm trước, ma tôn Đường Trung Cử. Tam Tuyệt bà lắc đầu nói, không thể có chuyện đó được đâu. Thế thì hắn là ai đây? Trước mắt không có cách nào phỏng đoán cho ra nổi. Lúc này Ngô Như Anh đã chậm rãi từ sau phòng đi ra, đứng bên cạnh mẫu thân của nàng. Trần Lâm đưa mắt nhìn, thần thái đờ đẫn, cặp mắt ngây dại của nàng, khiến cho chàng không khỏi tâm trạng đau xót. Bách Ảo thư sinh chậm rãi quay người đi trở vào ở trong sảnh ngồi xuống. Trần Lâm lại bắt đầu âm thầm dẫn khởi quyết ảnh thần công, như một mạch nước ngầm nhắm vào quyệt đạo cuối cùng mà công phá. Tam Tuyệt bà đưa cặp mắt hồ ly nhìn về hướng Trần Lâm, sau đó hướng vào Ngô Như Anh nói, anh Nhi, bà muốn ngươi làm cho một việc. Ngô Như Anh ngơ ngác nói, chuyện gì vậy bà? Ta muốn ngươi đi giết một người. Người nào? Là hắn. Nói rồi hướng nhìn về phía Trần Lâm, không khỏi lạnh cả người. Chàng phải nhanh chóng triển khai nội lực đánh thông quyệt đạo cuối cùng, phục hồi công lực, bằng không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Ngô Như Anh thần trí mơ hồ, nàng nào có biết bà của nàng đang đạo diễn một màn bi kịch thảm tuyệt nhân gian. Bà ta muốn tay của nàng cầm đao đâm chết người yêu của mình. Trần Lâm cố gắng hết sức vẫn chưa thể khai thông quyệt đạo cuối cùng. Vì nếu như hắn triển khai quyết ảnh thần công trên 5 phần công lực, thân hình từ trên xuống dưới sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm, lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Từ đầu đến giờ hắn chỉ triển khai 3-4 thành công lực mà thôi, bằng không hắn đã hạ sát thủ rồi. Ngô Như Anh hướng nhìn Trần Lâm và nói, bà, tại sao phải giết hắn chứ? Hài tử, nếu như con không giết hắn, chúng ta sắp sửa bị hắn giết đó. Ngươi đã quên hắn bắt ngươi đi rồi sao? Nếu không phải như Bách Ảo thúc thúc cứu ngươi, ngươi bây giờ sẽ không biết biến thành cái dạng gì rồi đó. Ngô Như Anh thần trí lúc này u mê, sao còn có thể phân biệt được thị phi đúng sai? Nàng nói, lời nói của bà đương nhiên sẽ không sai. Mặt nàng hơi đổi sắc nói, được, ta sẽ giết hắn. Đi, hãy dùng kiếm của ngươi mà giết hắn. Ngô Như Anh bỗng dưng rút trường kiếm ra, cầm chắc ở trên tay từng bước một, đi về phía Trần Lâm. Một màn thảm kịch nhân gian sắp sửa diễn ra. Trần Lâm quyệt đạo vẫn chưa khai thông, trơ mắt nhìn người yêu của mình đang cầm kiếm bước tới, ruột gan của chàng như đứt từng đoạn. Trong đại sảnh, 5 cặp mắt hung ác đang nhìn chằm chằm sang bên này. Trên mặt của chúng đều nở một nụ cười nham hiểm, đang chờ đợi một màn thảm kịch nhân gian sắp sửa diễn ra. Trần Lâm trong lòng như đang rỉ máu. Chuyện này thật sự quá ư là tàn khốc. Hắn chết cũng không nhắm mắt. Ngô Như Anh đi đến 3 bước trước mặt của Trần Lâm. Trường kiếm giơ lên nói, ta muốn giết ngươi. Trần Lâm hừ khẽ một tiếng. Chàng hiểu rõ giờ đây có nói gì cũng vô dụng, trong khi đối phương thần trí đã bị mê hoặc. 2 đạo hồng quang sáng rọi từ mắt của Trần Lâm, khiến cho người nhìn vào phải kinh hãi, đang chiếu thẳng trên gương mặt của Ngô Như Anh. Ngô Như Anh bị ánh mắt sắc lạnh kia dồn ép, không tự kềm hãm được, lùi về phía sau 2 bước. Tam Tuyệt bà cao giọng nói, anh Nhi, ra tay đi. Ngô Như Anh dạ một tiếng, trường kiếm lơ đễnh nhắm vào Trần Lâm mà đâm tới. Mắt thấy một màn thảm kịch nhân gian không cách nào tránh khỏi, Trần Lâm nhìn vào kiếm sắc bén ở trên tay nàng, miệng chợt thê lương kêu lên, anh muội. Lòng chàng như quặn thắt lại. Ngô Như Anh kiếm vừa vung lên, đột nhiên dừng lại, tay của nàng bất chợt run rẩy. Mặc dù đã là như người mất trí, nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn luôn cảm giác gã đàn ông Hoạt Diêm La này hình như trước đây cùng mình có sự quen biết rất thân thiết. Nhưng nàng không nhớ ra là lúc nào. Điều này đã khiến cho nàng do dự. Đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo cho Trần Lâm. Lúc này chàng không còn kiêng dè gì nữa. Quyết ảnh thần công tới 6 phần công lực chợt lóe lên. Toàn thân ẩn đỏ, quyệt đạo cuối cùng đã được công phá. Quyết quang vừa hiện lên cũng lập tức tắt ngầm. Chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, Trần Lâm đã khôi phục lại công lực. Liệt Ma ngồi ở trong sảnh nhìn ra, chỉ thấy thân hình của Hoạt Diêm La lóe đỏ lên một vần quyết quang như máu, sau đó lập tức biến mất. Không ai nhận ra Trần Lâm đang làm cái trò quyền quạt gì. Toàn bộ chúng ai nấy đều khẽ giật mình. Hai luồng nhãn quang chiếu rọi, ánh mắt lạnh lẽo sát cơ ẩn hiện trên gương mặt chàng trai trẻ. Trong tâm tư của chàng bây giờ chỉ nổi lên một việc là giết. Ngô Như Anh vẫn còn đang cầm kiếm như cũ, còn chưa thể hạ thủ. Tâm Tuyệt bà một lần nữa kêu lên: "Anh Nhi, ngươi làm sao rồi? Ngươi không dám?" Bách Hảo thư sinh nhìn xem tình hình thấy có điều gì đó bất diệu, vội kêu lên: "Kêu anh Nhi hãy lui về, ta tới thu thập hắn." Nói xong bước ra khỏi sảnh đường hướng về phía Trần Lâm bước tới. "Anh Nhi, thối lui." Ngô Như Anh gương mặt si dại bước tránh về phía sau mấy bước. Bách Hảo thư sinh ánh mắt rắn độc, dáng vẻ âm hiểm giọng âm trầm, hướng về phía Trần Lâm nói: "Hoạt Diêm La, ta đến siêu độ cho ngươi đây." Rồi đơn chưởng của hắn giơ lên hướng thiên linh cái của Trần Lâm mà bổ xuống. Bình! Một tiếng rên thảm liệt vang lên. Máu tươi kéo một vệt dài ở trên mặt đất hướng về phía đại sảnh. Tam Tuyệt bà cũng kinh hãi kêu lên một tiếng. Bóng người bị đánh văng trở lại đại sảnh không ai khác hơn chính là Bách Hảo thư sinh. Hoạt Diêm La sát khí bốc mờ trên gương mặt. Chàng vẫn đứng sừng sững như một loài cổ thụ trước hành lang của tòa đại sảnh. Diễn biến này xảy ra quá ư bất ngờ, làm cho tất cả mọi người kinh hoàng giật mình. Hoạt Diêm La một số huyệt đạo đã bị chế phục, vậy mà có thể tự giải khai. Chuyện này xảy ra thật không ai ngờ tới. Bách Đảo thư sinh thân hình lắc lư run rẩy đứng dậy, máu tươi nơi khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra. Ngô Như Anh đứng một bên nhìn thấy chấn động thần tình. Nàng dương kiếm công tới miệng hét lớn: "Người dám tổn thương Bách Hảo thúc thúc!" Bọn người Tam Tuyệt bà như ở trong mộng vừa mới tỉnh, lộn xộn phóng người ra. Trần Lâm nhìn qua tình thế quyết định thật nhanh, thân hình kỳ quỷ sai trọn, nhẹ nhàng đoạt lấy trường kiếm trên tay của Ngô Như Anh bằng một thủ pháp cực nhanh điểm vào vận nguyệt của nàng. Ngô Như Anh không kịp kêu lên một tiếng đã ngã quỵ. Trần Lâm máu hận sôi trào đến ngực, sát cơ thẳng thấu thiên đình, lập tức một chưởng mãnh liệt bổ thẳng vào đám người Tam Tuyệt bà. Một chưởng này bổ ra trong lúc giận dữ, chàng đã dẫn lên đến 10 thành công lực. Hai tiếng nổ ầm ầm, nghe rợn cả người. Ngói đá gỗ vụn bắn ra khắp nơi, luồng kinh khí xoáy động sắc nhọn rít gào lên. Tam Tuyệt bà cùng liệt quái ba người, thân hình đang ở trên không, lập tức lộn ngược một vòng trở về trong đại sảnh. Lại mấy tiếng rầm, ào ào, kèm theo mấy tiếng rên sầu muộn. Trần Lâm nhanh chóng lắc mình tiến vào bên trong sảnh. Bọn Tam Tuyệt bà lúc này đã biến đi đâu mất, nhất thời một chút sơ ý để đám liệt ma trốn thoát. Trần Lâm ở trong lòng tức tối oán hận hừ một tiếng. Chàng xoay người ôm Ngô Như Anh đang nằm ở trên mặt đất rồi chạy thẳng vào bên trong căn nhà đá. Tìm kiếm một hơi nhưng hoàn toàn thất vọng, nửa bóng người cũng không trông thấy. Trần Lâm nhìn xung quanh thầm nghi ngờ, căn nhà đá này chắc chắn là có cơ quan tàng ẩn, bằng không nhiều người như thế sao có thể đột nhiên biến mất trong cùng một lượt. Nhưng muốn tìm ra bí mật này trong khoảnh khắc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tạm thời gác bỏ thù hận sang một bên, bản thân Ngô Như Anh hiện tại trúng hai loại kỳ độc. Chàng phải nhanh chóng tìm cho ra Tam Tuyệt bà và đám người, bởi vì Ngô Như Anh đang trúng phải nguyệt tồi mệnh đan. Nàng chỉ có thể sống trong vòng một tháng. Nghĩ tới đây chàng không khỏi chua xót ở trong lòng. Nhưng chàng không dám buông nàng ra vì sợ bọn liệt ma lại một lần nữa đắc thủ. Trần Lâm cẩn thận lục soát lại gian thạch thất khổng lồ này một lần nữa, kiểm soát lại những chi tiết khả nghi, nhưng vẫn không tìm được những gì. Chàng đã hoàn toàn thất vọng. Ngắm nhìn Ngô Như Anh nằm trên tay của mình, chàng không khỏi xót thương cho số phận của nàng và những thăng trầm mà nàng đã gặp phải cũng không kém gì chàng. Có lẽ còn bi thảm hơn nhiều, nếu như trong một tháng không tìm ra được thuốc giải thì chắc chắn nàng thiếu nữ tuyệt sắc này sẽ phải ngọc nát hương tan. Dạng bất đắc dĩ, Trần Lâm đành ôm Ngô Như Anh rời khỏi Đoạn Hồn Cốc. Chàng hy vọng có thể tìm được Phiêu Bình Khách Lý Kỳ hoặc là Hầu Tẩu Tào Di, bằng vào lịch duyệt giang hồ của bọn họ, có lẽ sẽ có biện pháp khác để cứu lấy sinh mạng của Ngô Như Anh. Nghĩ tới Hầu Tẩu Tào Di, ở trong nội tâm của chàng lại càng thêm căng thẳng. Ngô Như Anh bị Bách Ảo Thư Sinh đoạt lại, thế thì Hầu Tẩu Tào Di giờ này sống chết ra sao? Chỉ còn nhờ vào ý trời. Hầu Tẩu nếu như gặp chuyện không may bất hạnh qua đời, cái gọi là ta mặc dù không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết, chàng chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời. Trong nháy mắt, Trần Lâm đã ra khỏi Đoạn Hồn Cốc. Lúc chia tay với Hầu Tẩu cũng là nơi ngọn núi gần đó. Nơi đây bây giờ không sơn vắng lặng, nào có thấy bóng dáng của Hầu Tẩu nơi đâu. Chàng ngửa đầu nhìn lên trời xanh, mây trắng lững lờ biến ảo không thôi, không khỏi cất lên một tiếng thở dài sầu muộn. Chuyện trong thiên hạ thay đổi khôn lường, con người làm sao có thể biết trước. Đột nhiên bụi cỏ phía sau lưng này bỗng nhiên có một thanh âm sàn sạc vang lên. Trần Lâm không khỏi cả kinh, thân hình nhanh như chớp xoay người lại nhìn qua, không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy Hầu Tẩu Tào Di vẻ mặt buồn rười rượi theo trong bụi cỏ tập tễnh đi tới. Hầu Tẩu, ngươi bị thương rồi sao? Hầu Tẩu lại không đáp, đưa ánh mắt quét nhìn về phía Trần Lâm, tay đang ôm Ngô Như Anh ở trong lòng mà reo lên. Ôi cảm ơn trời đất, Châu Hoàng Hợp Phố, ta Hầu Tẩu dù có chết cũng không quan trọng. Ngô cô nương như có mệnh hệ nào, lão hầu tử ta tội nghiệp sâu nặng, kiếp sau khó mà siêu sinh. Lời nói còn chưa dứt, thân hình đã đứng trước mặt của Trần Lâm. Trần Lâm nhịn không được cất lên một tràng cười nói: Hầu Tẩu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi đừng có nói nữa, ta suýt nữa khó mà giữ được tính mạng của mình rồi. Thật ra là chuyện gì xảy ra chứ? Sau khi ngươi rời đi không bao lâu, cái gã Nam Cung lão nhân kỳ quái kia xuất hiện, nói hai ba câu chưa dứt đã ra tay tấn công hầu tử ta. Không biết hắn bị trúng tà môn gì mà công lực cao thâm một cách kỳ dị. Hắn đánh ta đến đội thổ huyết luôn đó. Vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn bám sát tấn công mãnh liệt như muốn lấy mạng của ta vậy. Cũng may đôi chân của ta vẫn còn sắc bén. Nói tới đây gương mặt của lão ửng đỏ lên. Sau khi ta đào tẩu bỏ lại Ngô cô nương, ở trong lòng vô cùng ân hận. Nhưng ta nghĩ lại, trong cảnh gấp rút giữ mạng không cho phép ta nghĩ nhiều. Huống chi cô ta cũng là người của Đoạn Hồn Cốc, chắc sẽ không có gì đâu. Trần Lâm giọng quan tâm hỏi: Rồi thương thế của người bây giờ như thế nào? Không có sao, không cần phải lo. Ngược lại tên Nam Cung lão nhân kia. Trần Lâm sắc mặt trầm xuống, sát cơ ẩn hiện, chàng nhẹ nhàng buông Ngô Như Anh ra và nói: Người thật sự cho rằng hắn là Nam Cung tiên sinh? Hầu Tẩu kinh ngạc nói: Chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy, hắn căn bản không phải là Nam Cung tiên sinh. Vậy hắn là ai? Sao hình dáng tướng mạo của hắn giống đến như vậy chứ? Hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh cải trang đó. Hầu Tẩu cả kinh nhảy dựng lên nói: Thật sao? Cái gì? Chẳng lẽ còn có thể giả hay sao? Khó trách ta cảm thấy Nam Cung lão nhân có cái gì đó không có đúng. Công lực lẫn tính cách của hắn hoàn toàn xa lạ. Ôi thôi, không xong rồi. Chuyện gì? Nam Cung lão nhân có lẽ đã gặp phải độc thủ rồi. Trần Lâm trầm tư trong chốc lát rồi nói: Cái này trước mắt rất khó nói. Có thể Nam Cung tiên sinh chắc chắn đã lọt vào trong tay của chúng rồi. Trần Lâm liền đem chuyện vào Đoạn Hồn Cốc đầu đuôi kể qua một lượt cho Hầu Tẩu nghe. Hầu Tẩu Tào Di muôn phần ngưng trọng, sau đó nói: Ta đón đám người Tam Tuyệt bà đã trốn ra khỏi Đoạn Hồn Cốc bằng một con đường bí đạo rồi. Tại sao? Chuyện người thoát khỏi độc thủ nằm ngoài dự tính của bọn chúng. Đương nhiên chúng há lại không sợ lệnh sư đến báo thù hay sao? Trần Lâm liền nói: Thế nhưng số người trong đoạn hồn cốc đâu phải ít. Hòa hiệp hội sau khi giải tán, hội chúng toàn bộ như đều đi theo phu phụ của hội chủ giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, cùng Kim Đồng Khai Du Cẩn nương náo ở trong cốc đó. Cổ ngữ có nói, thỏ khôn đào ba hang. Khả năng bọn chúng sớm đã tính đến điểm ấy. Tóm lại bọn chúng quyết không dám lưu lại trong cốc. Lý do chính là chất độc ở trong đoạn hồn cốc không thể ngăn nổi hai sư đồ của ngươi. Trần Lâm nghe qua gật đầu đồng ý lời của Hầu Tẩu. Hầu Tẩu lại nói tiếp. Thiếu hiệp hiện tại có hoạch định gì không? Trần Lâm quể quải nói. Chuyện cấp bách trước mắt làm sao nghĩ cách giải chất độc cho Ngô cô nương. Hồi phục, thần trí lại cho nàng. Chuyện này khó khăn đó. Hầu Tẩu, ông có biết hiện tại trên chốn võ lâm có ai sở trường về loại độc dược này? Hầu Tẩu Tào Di lo nghĩ một hồi rồi nói. Có, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Người nào vậy? Tủ chỉ Tiền Ông. Lão ở đâu? Thiên Sơn. Thiên Sơn? Hầu Tẩu nói thêm. Đúng vậy, lượt đi lượt về cước trình nhanh nhất, ngày đêm không nghỉ cũng phải mất 2 tháng trở lên đó. Vậy không kịp rồi. Ngô cô nương chỉ có thể sống trong vòng 1 tháng thôi. Trừ phi tìm được sư đồ của Tam Tuyệt bà, nếu không. Trần Lâm mài kiếm nhăn lại chán nản nói. Ta chỉ còn có cách trở lại đoạn hồn cốc. Tóm lại vô luận thế nào ta cũng không để cho nàng chết. Hầu Tẩu lúc này nói. Trước mắt Ngô cô nương không thể giải khai dựng nguyệt cho nàng được. Hiện tại thần trí của nàng không bình thường, khó mà buộc nàng vào khuôn khổ. Hơn nữa ta nói thật, ta không dám gánh lấy trách nhiệm coi sóc nàng thay cho ngươi. Vết xe đổ đến giờ ta vẫn thấy sợ đó. Ta thà tự nguyện xông pha khói lửa còn hơn. Trần Lâm cũng nghĩ giống như thế. Nếu như lại làm cho Ngô Như Anh rơi vào tay đối phương một lần nữa, có thể sẽ rất phiền toái. Hai người không khỏi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Bỗng nhiên lúc này có tiếng kinh công rít gió truyền tới. Một chiếc bóng thon dài ở phía đằng xa hướng bọn Trần Lâm, thần pháp như nước chảy mây trôi. Trần Lâm nhìn thấy người mới đến không khỏi mừng thầm ở trong lòng, thầm nói. Hay lắm, người đã dám mò đến tận cửa. Nhưng nghĩ lại, đối phương dám công nhiên xuất hiện. Nhất định là có mục đích gì, hoặc là có âm mưu thâm độc. Trong lòng đã nghĩ thế, miệng không khỏi bật thốt nói. Hà Diễm Hoa, người đến thật đúng lúc lắm. Hầu Tẩu đôi mắt nhỏ bé nhấp nháy không ngừng, hướng về phía Trần Lâm rồi nói. Bà ta chính là giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Trần Lâm nhẹ gật đầu, nhưng hai mắt rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm Hà Diễm Hoa không một chút sao lãng. Giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa vẻ mặt thê lương trầm lặng. Bà ta không nói một lời nào, làm như là mắt điếc tai ngơ, bước đi liên tục khoan thai. Tiến đến gần Ngô Như Anh đang nằm mê man bất tỉnh không động đậy. Trần Lâm quát lớn. Hà Diễm Hoa, người hãy mau dừng lại. Đối phương vẫn như không nghe thấy, bước chân vẫn đều đặn. Trần Lâm lắc mình hoành thân, đứng chắn ngang trước người của Ngô Như Anh lạnh lùng nói. Hà Diễm Hoa, người muốn sao đây? Giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thân ảnh dừng lại quán hận nói. Hoạt Diêm La, người đừng quên nó là con của ta đó. Trần Lâm không khỏi cười lạnh nói. Hà Diễm Hoa, ngươi còn dám nói ra miệng, nàng là con gái của ngươi. Tại sao lại không? Ngươi đã đánh mất tư cách của một người mẹ rồi. Giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thân hình run rẩy chấn động, vì những lời này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm vào tim của bà. Bà ta giọng run run nói. Hoạt Diêm La, ta làm gì mà mất tư cách của một người mẹ hả? Trần Lâm thái độ khinh thường nói. Thứ nhất, ngươi âm mưu sát chồng, tổn hại luân thường đạo lý. Thứ hai, làm mẹ mà lại dùng độc dược đầu độc con gái của mình, ngươi có xứng làm mẹ hay không hả? Hầu Tẩu Tào Di lúc này ngồi sang một bên, xem Trần Lâm làm sao đối phó với loại đàn bà rắn rết này đây. Giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa mặt phấn ửng đỏ, cổ họng nuốt ực một tiếng nói. Ta cho nó uống thuốc độc dược, chẳng qua là hành động bất đắc dĩ thôi. Trần Lâm mài kiếm nhấn lên nói. Như thế nào? Lý do gì? Người nói nghe xem. Ta không muốn giữa mẹ con chúng ta xảy ra một màn thảm kịch lưu huyết. Ngươi cho rằng như vậy là có thể vĩnh viễn ngăn cản nàng ta báo thù cho cha sao? Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa theo bản năng lùi lại hai bước, trên mặt hiện ra vẻ thê lương nói: Hoặc Diêm La, người nhất định thúc đẩy màn thảm kịch này xảy ra hay sao chứ? Hà Diễm Hoa, cái thảm kịch nhân gian mà ngươi nói đó, 10 năm trước nó đã diễn ra rồi, ngươi đã biết sợ rồi có phải không? Nếu đã biết hôm nay, năm xưa sao lại? Việc này có liên quan gì đến ngươi chứ? Ta chịu lời quỷ thác của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên tiền bối, trước lúc lâm chung, ta thề phải làm cho bằng được. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa giọng nói cực kỳ quán độc: Hoặc Diêm La, ngươi có giỏi thì làm đi, chỉ mong ngươi lúc đó còn sống để mà xem kiệt tác của ta. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói: Được thôi. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa dung nhan thảm đạm, nàng thò tay vào trong áo như đang tìm kiếm một vật gì đó, lại hướng về phía Ngô Như Anh mà bước tới. Trần Lâm tràn người chận trước mặt nói: Ngươi muốn làm cái gì đây? Không cần ngươi quan tâm. Trần Lâm giọng lạnh như bồ địa nói: Hà Diễm Hoa, ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta buộc ngươi bỏ xác tại đây đó. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa vẻ mặt với nụ cười thảm đạm nói: Ta cho nó uống thuốc giải dược. Trần Lâm cùng hầu tẩu đồng cảm chấn động. Việc này quả thực là ngoài dự đoán của mọi người. Không ai có thể tưởng tượng nữ nhân lòng lan giả sói này lại tự động đưa đến giải dược. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa sau một lúc do dự rồi nói: Hoặc Diêm La, ta mang giải dược đến cho nó là vì tình mẫu tử, ta không muốn thấy nó phải chết. Về sau này nó có trả thù ta hay không thì do nó làm chủ đi. Cầm lấy. Hai viên đan dược từ bàn tay của bà ta bay vút về phía Trần Lâm. Chàng thòa tay tiếp nhận, sau đó đứng ngẩn người ra. Sự việc xảy ra quá ư nhanh chóng, khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Ném xong giải dược, Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa phi thần đi mất dạng. Đến khi Trần Lâm phục hồi tinh thần trở lại, Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đã khuất dạng rồi. Chàng buộc miệng kêu lên: Nguy rồi. Hầu tẩu Tào Di lúc này đứng bật người dậy nói: Chuyện gì mà nguy rồi? Ta không nên thả cho bà ta đi. Tại sao? Chuyện truy tìm hành tung của Bách Ảo Thư Sinh không phải là công cốc hay sao? Hiện tại theo ý ta, trước tiên nên cứu Ngô cô nương quan trọng hơn. Trần Lâm châu mày nói: Người tin tưởng đây là giải dược sao? Ta thấy không phải giả đâu. Làm sao ngươi biết? Chính ả dâm phụ đã nói tình mẫu tử thiên liêng không thể giả được. Nếu như dạng nhất chẳng phải, dù sao nàng cũng không có ác độc đến như vậy. Nàng có thể giết cả chồng, chẳng lẽ lại không nỡ ra tay với con gái hay sao? Mưu hại chồng là vì có gian tình mới, khác biệt rất nhiều mà. Trần Lâm đối lý, bất đắc dĩ phải nói: Vậy thì phải mạo hiểm thôi. Nói xong rồi cho Ngô Như Anh nằm ngửa, rồi nâng càm của nàng lên, đem hai viên thuốc nhét vào miệng của nàng. Sau một lúc lâu, thuốc như đã có tác dụng. Chàng khẽ ra tay giải khai vận nguyệt cho nàng. Nhưng kỳ quái, sau khi nguyệt đạo đã giải khai rồi, Ngô Dư Anh vẫn cứ trầm mê như cũ, không hề có động tĩnh gì. Trần Lâm không khỏi khẩn trương, mồ hôi lập tức tuôn ra ướt cả lưng. Hầu tẩu Tào Di cũng không khỏi luống cuống cả tay chân. Ngô Dư Anh mê man không tỉnh là vì nguyên nhân bị điểm vào vận nguyệt. Theo lý, nguyệt đạo được giải khai nàng phải tỉnh lại mới đúng chứ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục mê trầm. Vấn đề này thật sự là đáng lo ngại. Trần Lâm run giọng hướng về phía hầu tẩu nói: Ta xem tình hình không ổn rồi. Hầu tẩu cũng nhìn ra tình hình đó rất là kỳ quặc, nói không ra lời. Ở trong nội tâm có thể đã khổ sở muôn phần rồi. Lúc này Trần Lâm nghi hoặc giải dược này là giả. Bản thân chủ trương không dùng. Hiện tại tình hình đã ra nông nỗi này, không phải là toàn bộ do lão thúc giục hay sao? Đột nhiên sắc mặt của Ngô Như Anh từ trắng bệch biến thành tím liệm. Trần Lâm nghe như sét đánh ngang tai. Hai dòng lệ lập tức chảy dài trên gương mặt anh tuấn của chàng. Một cách tình cờ ngẫu nhiên, họ đã kết hợp với nhau, để rồi thề non hẹn biển. Bây giờ duyên phận kết thúc cũng là do ý trời. Trần Lâm cảm giác hối hận vô bờ bến. Chàng thật không nên để cho nàng mạo hiểm dùng giải dược giả do độc phụ mang đến. Hai mắt của chàng giờ đây như rực lửa, miệng lẩm bẩm nói: Tham tuyệt bà bà, giang hồ nhất mỹ, bách ảo thư sinh, giáng châu tiên tử, ta nhất định đem các ngươi bầm thay giảng đoạn nghiền xương thành tro. Chợt thân thể của Ngô Như Anh lúc này khẽ động, Trần Lâm cũng theo đó mà giật mình. Mặt của nàng lúc này cũng đã khôi phục lại sắc vẻ bình thường, hô hấp bắt đầu đều đặn, mạch đập trở nên ổn định hơn rất nhiều. Trần Lâm ở trong lòng đã trở nên nhẹ nhõm, khối đá nặng ngàn cân như được nhấc lên. Chàng nhích động thân hình rồi kích động nói: Hậu tẩu, nàng không sao rồi? Hậu tẩu Tào Di đưa tay lau mồ hôi trán rồi lên tiếng nói: Ây, thật là trời ban phước. Mấy tiếng ừ ừ vang lên, Ngô Như Anh ung dung tỉnh dậy. Ánh mắt đầu tiên của nàng nhìn thấy chính là gương mặt tuấn mỹ của Trần Lâm. Nàng dụi dụi mắt, giọng điệu như trong cơn mê: Lâm ca, đây có phải là giấc mơ hay không vậy? Trần Lâm triều mến đưa tay vuốt mái tóc nàng rồi lên tiếng nói: Anh muội à, đây không phải là mộng đâu, là thật đó. Tuy nhiên những gì chúng ta vừa trải qua quả thật giống như là một cơn ác mộng vậy. Lâm ca, muội cứ ngỡ mãi mãi chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa. Anh muội, lần trước khi ta đến điểm hẹn ở sau hậu sơn của Hòa Hiệp Hội, sao không thấy muội đến? Lại phát hiện tổng đàn Hòa Hiệp Hội đã bị tan rã, ta lúc đó cũng dò la và tìm hành tung của muội. Lâm ca, ngày đó khi ta quay về, lập tức bắt đầu chú ý hành động của những người đó. Vì vậy mà ta đã phát hiện ra sự thật những gì huynh nói. Trời ơi, tại sao mẫu thân của ta lại độc ác đến như vậy? Ta đã không làm theo lời nói của huynh. Lâm ca, ta không thể chịu đựng được nữa. Lửa thù ở trong lòng ta đang nung nấu, nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn vì phụ thân báo thù, nhưng mà ta đã thất bại rồi. Rồi từ đó đến nay, thời gian tựa hồ trôi qua một cách xuất thần, cho đến bây giờ. Nói xong, nước mắt của nàng tràn ra khỏi bờ mi. Đột nhiên nhớ đến bên cạnh có hậu tẩu Tào Di, Ngô Như Anh không khỏi ngượng ngùng liền quay sang phía hậu tẩu hành lễ. Hậu tẩu cười hì hì nói: Cô nương không cần phải đa lễ. Trần Lâm cởi vô hư kiếm bên hồng ra giao cho Ngô Như Anh, trịnh trọng rồi chàng nói: Anh muội, ta theo lời di ngôn của lệnh tiên tôn, kiếm này giao cho muội. Di ngôn của lão tiền bối muốn ngươi dùng kiếm này trả thù cho người đâm chết đồi gian phu dâm phụ. Ngô Như Anh nước mắt rưng rưng tiếp nhận vô hư kiếm, sau đó người quay về hướng tây quỳ xuống rồi khấn vái: Phụ thân, nhi nữ xin làm theo di ngôn của người. Một trận bi kịch cốt nhục tương tàn đã bắt đầu nảy mầm. Hầu tẩu gật đầu thán phục không thôi. Ngô Như Anh đeo vô hư kiếm vào người, sau đó hướng về phía Trần Lâm nói: Lâm ca, hẹn gặp lại. Ý, người muốn đi đâu? Đoạn Hồn Cốc. Để làm gì? Báo thù. Anh muội, muội đã quá vọng động rồi. Hiện tại người không phải là đối thủ của bọn họ. Đi đến đó bây giờ có khác gì là lùa dê vào miệng cọp. Lệnh tiên tôn nơi chốn suối vàng biết được cũng sẽ không vui. Muội không nên đi. Thế nhưng mối thù này không thể không báo. Có lẽ chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng lại hơn. Ngô Như Anh thở ra một hơi dài rồi cúi đầu không nói gì nữa. Trần Lâm đột nhiên như nhớ ra điều gì rồi nói: Anh muội, ở trong Đoạn Hồn Cốc có địa đạo bí mật hay không vậy? Huynh hỏi cái này làm gì? Ta nhất định phải tìm cho được bách ảo thư sinh. Bản thân của hắn có liên quan đến một đoạn công án của Võ Lâm. Ngô Như Anh cúi đầu suy nghĩ, hầu như nhớ lại những chuyện trong ký ức. Một lúc lâu nàng nói: Có một bí đạo ra khỏi cốc. Hầu tẩu không nhịn được chen lời nói: Nếu như đã có bí đạo thì người ở trong cốc 10 phần 9 là đã rời khỏi cốc. Người có đi cùng chỉ uổng công thôi. Xem ra việc này chỉ có theo nàng bắt tay đi tìm một phương hướng khác. Trần Lâm lắc đầu nói: Tuy biết vậy nhưng ta vẫn muốn tìm. Ngô Như Anh tiếp lời nói: Lâm ca, Đoạn Hồn Cốc đâu đâu cũng có rải chất kịch độc. Tào tiền bối lo cho huynh thôi. Trần Lâm quay sang hầu tẩu Tào Di nói: Hầu tẩu, người có cần nói gì không? Hầu Tẩu gật đầu nói, được. Lão quay sang Ngô Như Anh và nói, cô nương, bên trong đoạn hồn cốc có giam giữ người nào có danh xưng là Nam Cung tiên sinh hay không vậy? Ngô Như Anh trả lời không chút suy nghĩ, nói, không có. Chuyện này coi bộ có vẻ kỳ quái rồi. Trần Lâm tiếp lời nói, mấy chuyện không rõ ràng này chỉ cần tìm được Bách Ảo thư sinh lập tức sẽ minh bạch cả thôi. Bây giờ ta và Ngô cô nương sẽ tiến vào đoạn hồn cốc, người chịu khó ở đây ngồi chờ có được không? Nói xong hai người phi thân xuống núi nhằm hướng đoạn hồn cốc mà tiến vào. Khi đến tòa thành đá, Ngô Như Anh sau đó dẫn đường, hai người vừa đi vừa lục soát từng gian thạch thất. Quả nhiên đi được một lúc, nửa bóng người cũng không trông thấy, cửa bí đạo cũng bị mở toang ra. Xem ra bọn chúng đã theo lối này thoát ra từ lâu rồi. Trần Lâm lửa hận trào dâng, dẫn khởi thần công điên cuồng tung ra quy lực mãnh liệt, thế như sấm sét. Các đá đầy trời, mấy tiếng ầm ầm không ngừng ở bên tai. Trong khoảnh khắc, khu thạch thất đã được xây dựng bằng đá phút chốc đã biến thành một đống đá vụn. Anh muội, ngoài nơi này ra bọn chúng còn nương tựa vào đâu nữa không? Theo ta thấy khả năng họ sẽ đến Mạc Phù Sơn. Trần Lâm không khỏi chấn động nói, tổng đàn Bạch Cốt Giáo. Đúng vậy, ngươi làm sao có thể phỏng đoán ra được vậy? Ta mơ hồ nghe bọn chúng đề cập đến tổng đàn hòa hiệp hội, nếu như không dời đi, chỉ sợ lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn Quang Lâm trả thù. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng. Muốn tiến vào tổng đàn Bạch Cốt Giáo chỉ có một con đường duy nhất là phải vượt qua Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Muốn phá trận cần phải thỉnh giáo Nam Cung tiên sinh. Nhưng Nam Cung tiên sinh giờ đây đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Đoạn hồn cốc, hòa hiệp hội, Bách Ảo thư sinh cùng Bạch Cốt Giáo lại có quan hệ gì với nhau đây? Tứ Độc thư sinh là môn đồ của Tam Tuyệt bà. Tứ Độc thư sinh lại bị Bạch Cốt Giáo đuổi giết sau đó rồi mất tích. Với bản chất ngoan độc hung ác, không lẽ Tam Tuyệt bà chịu bỏ qua không trả thù? Trong vụ này hình như có gì đó cổ quái đây. Trần Lâm không cách nào ước lượng thấu đáo đạo lý ở bên trong đó. Bách Ảo thư sinh trước sau đã giết chết hai vị trưởng môn Thái Cực và Hoa Sơn, mục đích giết người diệt khẩu. Bởi vậy có thể suy luận phụ thân của chàng chắc chắn đã bị hạ độc thủ, nhưng chuyện Hiên Viên Kinh rơi vào tay của Song Tàn Quỷ Tẩu, sau đó lại bị Giáng Châu Tiên Tử đoạt về. Vấn đề đến đây không biết phải suy luận như thế nào. Ngô Như Anh kích động không thôi mà nói, Lâm ca, chúng ta đến Bạch Cốt Giáo đi. Trần Lâm lắc đầu nói, không thể được. Tại sao không thể? Chúng ta không có cách nào vượt qua được Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Nhắc lại chuyện Trần Lâm một mình xông vào Mạc Phù Sơn, để đó bị giam hãm ở nơi Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận, lúc hắn thuật lại với Ngô Như Anh, chỉ nói sơ qua ngẫu nhiên gặp được thiếu phụ Tuyệt Sắc xuất hiện rồi cứu viện dẫn ra khỏi trận, hắn ém nhẹm chuyện mình có quan hệ riêng tư cùng ả thiếu phụ kia. Ngô Như Anh lúc này lên tiếng, Nam Cung tiên sinh hiện tại sống chết chưa rõ, chỉ có thể tìm thiếu phụ Tuyệt Sắc kia hướng dẫn phương pháp xuất trận mà thôi. Ta chắc sẽ phải như vậy rồi. Lâm ca, sau này chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa chứ? Anh muội sẽ không đâu. Chỉ bất quá là... Bất quá cái gì? Trước mắt chúng ta tạm thời phải chia tay đó. Ngô Như Anh buồn bã nói, tại sao vậy? Ta có chuyện quan trọng phải làm. Kiếm pháp của nàng cũng cần phải đào luyện lại, nếu không chỉ e khó có thể trả thù được. Ta phải đi nơi nào đây? Trên thế gian này bây giờ ngoại trừ huynh ra, ta không có nhà và cũng không có thân nhân. Nói tới đây, giọng nói của nàng bỗng trở nên nghẹn ngào, lệ rơi lã chả. Trần Lâm lúc này rất khó xử, chàng muốn nói rõ ra chuyện mình đã có hôn ước cùng với Chung Tiểu Thúy cho nàng biết. Chàng và Ngô Như Anh đã có tình cảm từ trước, Chung Tiểu Thúy là hôn ước sau này. Hai phương diện đều có nhân tố để kết hợp, chàng không thể lấy ai hay bỏ rơi ai. Trần Lâm lúc này nhớ đến thiếu phụ Tuyệt Sắc, rồi nhớ đến Sở Linh. Nàng hiện là trưởng môn của Bác Kỳ Bang. Lúc Sở Linh gặp nạn suýt chút nữa bị thanh y tú sĩ Lý Thiên Lương, Thái Cực trưởng môn chi tử hãm hiếp. Tại Đại Biệt Sơn chàng đã xuất hiện kịp thời để cứu nàng, rồi quan hệ không bình thường với phu nhân Tuyệt Sắc đã có chồng. Nghĩ tới đây con tim của hắn không ngừng đập thình thịch. phu nhân tuyệt sắc với một thân thế thần bí, nhan sắc so với các nàng đây có phần trội hơn rất nhiều. Người đàn bà này hắn không làm sao quên được, đơn giản là nàng quá tuyệt mỹ, quá hấp dẫn đối với hắn. Lâm ca, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì, chúng ta rời khỏi nơi này đi rồi nói sau. Hai người trở lại bên ngoài cốc, hầu tẩu Tào Di đã chạy ra nghênh đón rồi lên tiếng nói. Tình hình trong đó thế nào rồi?